Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3992, khâu cuối cùng, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ, 2028 thời gian đổi mới, 2020-08-06-00, 1 giờ chính hằng thề, từ giờ trở đi, muốn là chính mình tiếp tục nhiều chuyện một câu, vậy hắn liền không họ đang làm đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi. Điểm này quyết tâm vẫn phải có. Cho nên, tại Tô Hàn dứt lời về sau, hắn trực tiếp biến thành câm điếc, đứng tại Tô Hàn bên cạnh, không còn có nhiều lời một chữ. Ngược lại hắn cũng là vì Huyết Phong Điện Hạ tốt, người sau không lĩnh tình, hắn cũng không có cách nào. Ba bộ cổ yêu khôi lỗi, 3000 ức giá khởi đầu. Này loại có thể xưng giá trên trời con số, làm cho cả đấu giá người trong đại sảnh, đều là trở nên yên lặng. Trong bao xương đều là có quyền thế đại nhân vật, đối bọn hắn tới nói, này cổ yêu khôi lỗi, có thể mua, cũng không mua. Dù sao, bọn hắn mục tiêu chủ yếu là thị huyết thánh phủ những vật này. Mà ngồi trong đại sảnh những cái kia yêu ma, thì là muốn mua, đều không có năng lực như thế. Dưới loại tình huống này, ba bộ cổ yêu khôi lỗi tựa hồ trở nên có chút gân gà, trong lúc nhất thời, thế mà không có yêu ma kêu giá. Chính Tú Tầm trên mặt ban đầu vẻ kích động, cũng dần dần rút đi, ngược lại mơ hồ có chút lo lắng. Đấu giá hội bầu không khí hừng hực, khiến cho hắn đối mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều tràn đầy lòng tin, như lúc này loại tình huống này, còn thật không có nghĩ đến. Thời gian dần dần chuyển rời, Chính Tú Tầm nóng nảy trong lòng cũng là càng lúc càng nồng nặc. Nhưng hắn là chủ bắt người, tại không có người kêu giá tình huống dưới, đương nhiên sẽ không đầu tiên mở miệng. Cái kia sẽ đánh mặt mình. Bọn gia hỏa này, liền cổ yêu khôi lỗi đều coi thường sao. Nhanh tới một cái kêu giá đó a, dù cho chẳng qua là tăng giá một lần đều được a, cầu nguyện của hắn, tựa hồ là làm ra tác dụng. 500 tỷ, thanh âm nhàn nhạt, lần nữa theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Như trước đó yêu hoàng cảnh khôi lỗi một dạng, trực tiếp tăng giá 2000 ức. Chính Tú Tầm tầm mắt sáng choang, kích động trong lòng kém chút bùng nổ. Hắn đơn giản có loại muốn xông tới, ôm lấy Tô Hàn, hôn một cái xúc động. Đương nhiên, làm thất huyết cổ yêu hắn, là không thể nào làm như vậy. Nhưng Tô Hàn giúp hắn giải vây, hắn là thật cao hứng. 500 tỷ, Huyết Phong Điện Hạ ra giá 500 tỷ. Chính Tú Tầm lớn tiếng nói, còn có hay không muốn tiếp tục ra giá rồi. Đây chính là cổ yêu khôi lỗi, tương đương với cổ yêu cấp bậc siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là ba bộ. Thả vào ngày thường bên trong, căn bản cũng không khả năng có loại cấp bậc này khôi lỗi xuất hiện, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Không có người lấy hắn đảo, phòng bán đấu giá bên trong vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Đến từ Huyết Phong Điện Hạ kêu giá, tựa hồ đã để bọn hắn triệt để chết lặng. Này phảng phất là quán tính, mỗi khi có yêu ma cho là hắn không có tiền thời điểm, hắn cuối cùng sẽ dùng giá tiền cao hơn, hung hăng cho đối phương một bạt tai. Cho nên, cho dù là thời khắc này 500 tỷ, cũng không có yêu ma còn dám đi nghị luận hắn. Một đám phế vật, bao xương bên trong, Tô Hàn đạm mạc quét nhìn toàn trường. Trước đó không phải khí thế hùng hổ, làm sao giờ phút này, đều biến thành một đám câm điếc. Đường đường thần giới thập tam thành, lại đánh không lại bản điện một cái. Bản điện còn tưởng rằng, các ngươi đến cùng có nhiều tiền đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này cực điểm mỉa mai, tràn đầy khiêu khích ý vị, nhường cái kia rất nhiều yêu ma thiên kiêu, đều là cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng. Bọn hắn còn chưa từng có từng chịu đựng loại vũ nhục này. Nhưng mà, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Các đại thành trì cung cấp tài lực cứ như vậy nhiều, bọn hắn còn dự định tranh đoạt cuối cùng mấy thứ, cũng không thể xúc động phía dưới, lấy ra cùng Tô Hàn tranh mặt mũi này a, này ba bộ cổ yêu khôi lỗi mặc dù chân quý. Nhưng so sánh với vạn thú hà, vẫn là kém một chút. Cho dù là thập tam thành yêu ma, 500 tỷ giá trên trời, cũng đã đạt đến một nửa của bọn họ của cải. Dù cho chẳng qua là tăng giá 100 triệu liền có thể đạt được này ba bộ cổ yêu khôi lỗi, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi tranh. Này 500 tỷ một khi hoa đi ra ngoài, cái kia chân thần bộ, thị huyết thánh phủ những vật này, liền thật sẽ cùng bọn hắn vô duyên. Cho nên... Phải kia chết yên tĩnh giống nhau, vẫn như cũ là duy trì đi xuống. 500 tỷ lần thứ nhất, 500 tỷ lần thứ hai, 500 tỷ lần thứ ba. Mộc Trùy hạ xuống thanh âm, giống như là vạn lôi oanh minh một dạng, gõ vào hết thảy yêu ma thiên kiêu trong lòng. Chính Tú Tẩm tự nhiên là biết ý nghĩ của bọn hắn, cũng biết hẳn là sẽ không lại có yêu ma tiếp tục ra giá, cho nên cũng không có đối bọn hắn ôm để nhìn. Ba bộ cổ yêu khôi lỗi, cứ như vậy, dùng 500 tỷ giá cả, rơi xuống Tô Hàn trong tay. Quả nhiên là phế vô cùng a. Thanh toán xong thần huyết thạch về sau, Tô Hàn về sau một năm, tựa hồ vô cùng nhàm chán nói. Trước khi lên đường, Tổ thần đại nhân còn từng đã thông báo, nói lần này yêu ma thiên kiêu rất mạnh, có thể hiện tại xem ra. Tổ thần đại nhân cũng có nhìn nhầm thời điểm a, đều không có cái dám cùng bản điện tới tranh đoạt, các ngươi cũng xứng với là thiên kiêu. Thiên kiêu xem, cũng không phải tài lực, Phong Tỷ cuối cùng nhịn không được, cái kia xem chính là cái gì? Tu vi, chiến lược, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, ngươi gọi Phong Tỷ đúng không? Yên tâm, bản điện chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Chỉ bằng ngươi, Phong Tỷ cười lạnh, nếu không phải vạn thú hà sắp mở ra, ngươi cho rằng bản điện giờ phút này, thật chỉ là một cái đỉnh phong yêu quân cảnh. Cái kia ngược lại là, lạ thường, Tô Hàn nhẹ gật đầu, không có phản bác. Có thể càng như vậy, Phong Tỷ thì càng cảm thấy buồn đến hoàng. Hắn đều đã chuẩn bị xong lý do thoái thác tới cùng Tô Hàn tranh luận, có thể Tô Hàn nhưng lời nói lại chuyển hướng, thế mà thừa nhận. Được rồi, đừng kéo những thứ này, vẫn là tranh thủ thời gian đấu giá đi. Tô Hàn không nhịn được phất tay, Phong Tỷ trong lòng giận dữ, là ngươi một mực luôn miệng nói chúng ta phế vật, nhất định phải cùng chúng ta so thực lực, hiện tại tu vi phía trên không sánh bằng, lại bắt đầu nói sang chuyện khác, nói đấu giá hội sự tình. Nói các ngươi phế vật cũng không giả, có thể bản điện lúc nào nói qua, muốn cùng các ngươi so thực lực. Tô Hàn nhún vai, thao, ngươi, khụ khụ, Phong Tỷ còn muốn nói gì, cũng là bị Chính Tú Tẩm tiếng ho khan cắt ngang. Kế tiếp còn có thật nhiều vật phẩm muốn đấu giá, không liên quan tới này sự tình, vẫn là chờ đấu giá hội kết thúc về sau rồi nói sau. Chính Tú Tẩm nói, hừ, Phong Tỷ hừ lạnh một tiếng, không cam lòng ngồi xuống lại. Thời gian kế tiếp, từng kiện vật phẩm đấu giá bị hiện ra đi lên. Mà Tô Hàn cũng xem như nhường những yêu ma này thấy được, cái gì gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người đấu giá hội, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá bị mang lên, hắn đều dùng cuồng phong bạo vũ cố tình nâng giá biên độ, nhường rất nhiều yêu ma chùn bước. Như Trung Lân, Hàm Bi bọn hắn, đích thật là muốn đem thần huyết thạch giữ lại. Đợi đến cuối cùng mới chính thức tham dự cạnh tranh. Có thể trong phòng khách những cái kia yêu ma không cần a, bọn hắn biết rõ mua không nổi thị huyết thánh phủ những vật này, chỉ muốn theo mặt khác vật phẩm đấu giá ở trong đào bảo, nhưng Tô Hàn lại là hoàn toàn chặt đứt bọn hắn tưởng niệm. Hắn tại nhằm vào tất cả yêu ma, chỉ cần có vật phẩm đấu giá bị mang lên, vậy hắn liền sẽ trực tiếp tăng giá, hơn nữa còn là vô cùng khinh khủng tăng giá. Cho đến ngày thứ ba thời điểm, hắn tại cuộc bán đấu giá này bên trên, tốn hao thần huyết thạch, đã vượt qua 7.000 tỷ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.